Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 157, Thiên Đạo Vô Tình. Sinh tử khó nghịch, ầm ầm ầm, tiếng sấm nổ vang, từng đạo chớp cắt ra vòm trời. Mưa to không hề có một chút dừng lại ý tứ của. Ngược lại là càng lớn, giết, Tề Đô bên trong, gào giết dầm trời, vô số người, từng cái thế lực chém giết cùng nhau, từ mấy vạn người biến thành mấy trăm ngàn người hỗn chiến. Giết đỏ cả mắt rồi, đã không nhận rõ địch ta, gặp người liền giết, máu tươi nhuộm thành, hài cốt khắp nơi, toàn bộ Tề Đô, ngoại trừ Hoàng Cung, lại không một nơi an bình nơi. Tề Mộc, tiểu nhân hèn hạ, dám tính toán ở trên đầu ta. Hôm nay, ta muốn ngươi đẫm máu Tề Đô. Tề Trường Không thân mang một thân bốn chảo kim long bào, cầm trong tay một cây thương, mấy ngàn người tùy tùng, tiêu diệt một lại một cái gia tộc. Khi hắn phía sau, một chỗ máu tươi, một mảnh tiếng gào khóc, cùng nhau đi tới. Hắn đã không hoàn toàn đúng đang trả thù Tề Mộc, nhiều hơn là phát tiết. Bất kể là không phải cùng Tề Mộc có quan hệ, hắn đều giết, gần như điên cuồng, cực kỳ tàn ác tàn sát. Yên Vũ Lâu ở ngoài, nhân đại nhiều đã rời đi, chỉ còn dư lại rất ít mấy người, hoặc là các đại gia tộc thám tử, hoặc là có ý đồ riêng người. Nhìn một mảnh hơi nước tràn ngập Yên Vũ Lâu, gương mặt nghiêm nghị, Yên Vũ Lâu, toàn bộ trên hòn đảo giữa hồ, ngoại trừ Vũ Lâu, toàn bộ biến thành một vùng phế tích. Vũ Lâu bên trong có 6 người, một người cầm trong tay trường thương, một thân mộc mạc áo bào, trong mắt ngậm lấy một vệt thâm thúy vẻ, mang theo một chút tang thương, giữa hai lông mày mơ hồ có một cỗ bay lên tư thế. Đứng phía trước nhất chính là Tề Sách, một ông già, ngồi ở một bên. Bên hông mang theo mấy cái bầu rượu, con mắt khép hờ, tựa hồ là ở chợp mắt. Một người thanh niên, một thân áo vải áo, ăn mặc một đôi giày cỏ, mang theo một chút vũ tí, cõng lấy một thanh kiếm, nhàn nhạt đứng, phảng phất một người, lại phảng phất là một thanh kiếm. Nhìn này một người thanh niên, Tề Sách trên mặt lộ ra một vệt vẻ kinh dị. Như vậy trang phục, Tề Đô bên trong chỉ có một người, chính là Kiếm Lai, một thanh kiếm, bại tận Tề Đô chúng thiên kiêu. Diệp Linh nói muốn giới thiệu mấy người cho hắn nhận thức. Hắn không nghĩ tới Kiếm Lai cũng là một người trong đó. Còn có một nam một nữ, đều là một thân áo xanh, nam tuấn lãng, nữ thanh lệ, đứng chung một chỗ, tựa hồ là một đôi tình nhân, trên người khí tức bồng bềnh. Như mưa, nếu như vân, như sương, đoán không ra, xem không hiểu, bọn họ là ai, trong lòng hắn đã có suy đoán. Toàn bộ Tề quốc đại địa bên trong, như vậy một đôi tình nhân, chỉ có hai người kia, một bước kinh vũ, bộ kinh vũ, một khúc đoạn hồn, cỗ diệu âm, hai người, một ở Thanh Vân Tông thập đại hạch tâm đệ tử xếp hạng thứ ba. Một đệ ngũ, đều là thiên kiêu nhân vật. Diệp Linh nói trong mấy người, dĩ nhiên cũng là bao gồm bọn họ. Tề Sách, đây là Kiếm Lai, tin tưởng danh tự này ngươi cũng không xa lạ. Bất quá ta nói cho đúng là một cái tên khác của hắn. Kiếm Bá Lai, Diệp Linh nhìn Tề Sách, nói rằng, Tề Sách vẻ mặt chấn động, nhìn về phía Kiếm Lai, lộ ra vẻ khiếp sợ. Kiếm Bá Lai, Thanh Vân Tông hạt nhân thứ hai, hắn lại cùng Kiếm Lai là một người. Nhìn Tề Sách, Diệp Linh cười nhạt, lại sẽ ánh mắt chuyển hướng về phía bộ kinh vũ cùng cố diệu âm. Bộ kinh vũ, cố diệu âm, cũng là ta Thanh Vân Tông người. Bọn họ nói vậy người cũng sẽ không xa lạ. Diệp Linh nói rằng, Tề Sách gật đầu, nhìn về phía hai người. Hơi cúc thi lễ, đã sớm nghe nói Thanh Vân Tông bên trong có một đôi tình nhân. đều là thần tiên người trong. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên đồn đại không uổng. Tề Sách nói rằng, hai người ánh mắt vi ngưng, cũng lộ ra một vệt nụ cười, hướng về Tề Sách đáp lễ lại. Như thế nào thần, cái gì là tiên, cõi đời này có bao nhiêu người có thể biết, chúng ta hai người đều phàm trần tục nhân. Thương Vương quá khen rồi, mấy nói vài câu, Tề Sách chính là cùng bộ kinh vũ, Cố Diệu âm quen thuộc lên, hàn huyên vài câu, nhìn về phía Linh Lão, vẻ mặt hơi run, ánh mắt ngưng lại, trên mặt lộ ra một vệt vẻ nghi hoặc. Vãn bối Tề Sách, không biết tiền bối, Thanh Si, Linh Lão mở mắt ra, nói rằng, một câu nói, hai chữ, làm cho Diệp Linh đều là ngẩn ra. Từ vừa mới bắt đầu, Diệp Linh xưng hô đều là Không Lão, Thanh Vân Tông mấy cái thái thượng trưởng lão gọi chính là Kiếm Si, thế nhân gọi Tửu Kiếm Tiên, nhưng là không biết, hắn còn có một tên, gọi là Thanh Si. Thanh Si, Tề Sách ngẩn ra, tựa hồ là cũng không biết danh tự này. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, cười nhạt, Thanh Si, lại gọi Kiếm Si, thế nhân đạo một tiếng Tửu Kiếm Tiên, không biết Tề huynh có thể hay không nghe nói qua. Diệp Linh nói rằng, nhìn về phía Tề Sách. Tề Sách gương mặt khiếp sợ, nhìn Linh Lão, lộ ra vẻ chấn động. Tửu Kiếm Tiên, lại là 30 năm trước một người địch toàn bộ hoàng thất tồn tại. Tiền bối, Tề Sách nhìn Linh Lão, tựa hồ muốn nói gì, nhưng là lại dừng lại. Linh Lão nhìn hắn, trong mắt tối tăm, hiện ra một luồng nhàn nhạt tử khí, trên mặt nhưng là lộ ra một vệt nụ cười. Người sinh lão bệnh tử, đều sẽ chết, ta lão, cũng nên là đi tới bước đi này rồi. Linh Lão nói rằng, gương mặt rộng mở, làm cho Tề Sách đều là chấn động. Nhìn Linh Lão, khom người, lại thi lễ một cái. Tiền bối rộng rãi, coi nhẹ sinh tử, vãn bối không kịp. Tề Sách nói rằng, Linh Lão nhìn hắn, cười nhạt, lắc đầu, người chết như đèn diệt. Cõi đời này lại có ai có thể coi nhẹ sinh tử? Có điều đều là thời điểm đến, không thể không đi. Thiên đạo vô tình, sẽ không cho bất cứ người nào lưu lại một điểm từ bi. Linh Lão nói rằng, khe khẽ thở dài. Tề Sách nhìn hắn, ngẩn ra, cũng trầm mặc. Sinh lão bệnh tử, đây là phàm thế gian vĩnh hằng bất biến pháp tắc, bất kể là đan vũ, thiên võ, đều chạy không thoát sinh tử. Thế gian tu giả biết bao nhiêu, có điều cũng là vì một mục đích, trường sinh. Đan vũ cảnh, nhiều nhất không sống hơn 200 tuổi, coi như đạt đến thiên vũ cảnh, cũng không sống hơn 500 tuổi, coi như là cấp độ kia rời sông lấp biển cường giả, đến cuối cùng vẫn chạy không thoát sinh tử. Diệp Linh nhìn Linh Lão, ánh mắt ngưng lại, trong mắt một mảnh thâm thúy vẻ, như một vùng ngân hà, cuồn cuộn không thôi. Sinh tử, chưa chắc không đảo ngược. Nếu là pháp tắc, lại vì sao không thể khống chế? Diệp Linh nói rằng, mấy người đồng thời nhìn về phía hắn, đều là ánh mắt ngưng lại, lộ ra một vệt vẻ khiếp sợ. Sinh tử, cõi đời này có ai năng lực nghịch? Sinh tử do trời, thiên đạo vô tình. Như muốn nghịch sinh tử, biết bao khó khăn. Tu hành vốn là một cái con đường nghịch thiên, nếu bước lên con đường này, không cầu trường sinh, không tìm vĩnh hằng, lại vì sao tu luyện? Diệp Linh nói rằng, gương mặt kiên định, trong ánh mắt lơ lửng không cố định. Nghĩ được mẫu thân, nghĩ được cái kia họa bên trong người, nghĩ được chư thiên kiếm táng, còn nghĩ tới luân hồi nhãn thức tỉnh ngày hắn thấy người kia. Mẫu thân, vì sao mà chết? Họa bên trong người, hắn ở đâu? Chư thiên kiếm táng, táng chính là ai? Luân hồi nhãn, huyết mạch của hắn, đến cùng có cái gì lai lịch? Trên người hắn có quá nhiều không biết. Nếu như không có nghịch mệnh chi tâm, hắn làm sao đi truy tầm những bí mật này? Hắn như thế nào biết mẫu thân quá khứ? phụ thân vì sao lại khi hắn và mẫu thân không để ý. Trước lúc này, hắn không muốn chết, hắn còn sống, liền chỉ là chính hắn, không bị bất luận người nào khống chế, coi như là thiên đạo, sinh tử cũng khống chế hắn không được. Máy vi tính xảy ra chút tật xấu, buổi chiều chết máy, không bảo tồn, vừa nặng viết một lần. Xin lỗi, chương mới chậm chút, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.